Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh Talk Chuyện Hay. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đến với phần 10 của nội dung câu chuyện với tựa đề Ép yêu 100 ngày của tác giả Diệp Phi Dạ. Nội dung phần 10 có gì hấp dẫn? Sau đây, xin kính mời các bạn cùng chú ý đón nghe. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn dành cho anh Lê cũng như dành cho kênh Talk Chuyện Hay bằng cách đăng ký, nhấn like, chia sẻ và không quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Ánh đèn trong phòng mở ra sáng loáng, hắn lại bị ánh đèn chói nhất chiếu xuống, gò má trắng nõn lại bị chiếu giống như đồ sứ hoàn mỹ. Hôm nay, hắn mặc một chiếc áo màu đen, com lê, áo khoác tùy ý khoát lên phía sau ghế dựa, hai nút áo được mở ra, có vẻ rất nhàn nhã. Ngồi bên phải hắn là Lục Bán Thành, không biết đang nói gì với hắn, thỉnh thoảng hắn lại cười cười. Biểu hiện của hắn rất ôn hòa, ngẹo cổ, môi không động, chỉ nghe người khác nói. Tình cờ lúc Lục Bán Thành cười đến run người, hắn lại liếc người kia một chút. Sau đó Lục Bán Thành sẽ ngưng cười, lại tiếp tục nói chuyện. Vợ tôi đến rồi. Ngô Hạo phát hiện Hứa Ôn Hoãn đang đứng gần cửa, lập tức để ly nước trong tay xuống, đứng lên đi về phía cô. Bà xã, em đến rồi sao? Mau qua đây ngồi. Tuy rằng Ngô Hạo gọi Hứa Ôn Hoãn, nhưng Tần Chỉ Ái vẫn chưa hoàn hồn. Liền bị Hứa Ôn Hoãn kéo đi, tới hai vị trí bên cạnh Ngô Hạo ngồi xuống. Ngô Hạo đầu tiên trải khăn ăn cho Hứa Ôn Hoãn, sau đó rót một chén nước ấm đưa cho Hứa Ôn Hoãn. Uống một ly nước đi, anh sẽ lập tức gọi họ đem thức ăn lên. Cho dù qua nhiều năm như vậy, nhưng Ngô Hạo vẫn đối xử với Hứa Ôn Hoãn như bảo bối. Trong nháy mắt, Tần Chỉ Ái lại nhớ đến thời niên thiếu. Cô bị Hứa Ôn Hoãn kéo đi gặp Ngô Hạo, sau đó lúc bọn họ gặp nhau đụng phải hắn. Nghĩ lại, Tần Chỉ Ái không nhịn được, ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Cố Dư Sinh ở phía đối diện mình một chút. Cố Dư Sinh đang chào hỏi Hứa Ôn Noãn, lúc thu lại tầm mắt, lại nhìn thấy tầm mắt của Tần Chỉ Ái. Mi tâm hắn khẽ động, liếc nhìn mặt Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái bị hắn nhìn đến nỗi cứng người, sau đó hắn lại không nói gì thu lại tầm mắt. Sau đó lại hỏi Lục Bán Thành đang nói chuyện với mình. Cậu vừa mới nói cái gì? Món ăn lúc trước Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn thích đều được gọi đầy đủ. Đợi không tới một phút, nhân viên phục vụ liền bưng khay bắt đầu hạ món ăn xuống. Hôm nay có không ít người, đa số là bạn cấp 3 của Cố Dư Sinh và Ngô Hạo. Tần Chỉ Ái có đôi ba lần gặp bọn họ lúc đi chơi cùng với Hứa Ôn Noãn và Ngô Hạo, nhưng cũng chỉ là quen chứ không hề biết. Hiện tại, cái tên Tần Chỉ Ái đối với mọi người đều xa lạ rồi. Lục Bán Thành không có học chung cấp 3 với bọn họ, nhưng tốt nghiệp trung học liền bị gia đình đưa đi nước ngoài du học. Vì thế, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hứa Ôn Noãn. Đợi đến lúc rượu lên, hắn cùng với những người khác cạn chén xong, liền nâng rượu về phía Hứa Ôn Noãn, quay người nói với Ngô Hạo. Chuột, cậu không giới thiệu sao? Ngô Hạo kéo vai Hứa Ôn Noãn, tự hào nói. Vợ của tôi, Hứa Ôn Noãn. Sau đó nghiêng đầu quay lại với Hứa Ôn Noãn, nhẹ giọng nói. Đây là người mà anh đã nói với em, Lục Bán Thành, là người không thèm tiếp nhận cơ nghiệp của gia đình. Lại thích cầm tiền đi đầu tư mấy bộ phim truyền hình, Lục Thiếu. Hứa Ôn Noãn nghe cách giới thiệu của Ngô Hạo mà mỉm cười, sau đó liền tự nhiên hào phóng đứng lên cùng Lục Bán Thành cạn ly, sau đó cùng uống hết rượu trong ly. Đợi đến khi Hứa Ôn Noãn ngồi xuống, tầm mắt Lục Bán Thành liền chuyển sang Tần Chỉ Ái. Còn vị này đây? Người này tôi cũng có thể giới thiệu với mọi người một chút. Ngô Hạo cách người của Hứa Ôn Noãn, duỗi tay về phía Tần Chỉ Ái. Đây là bạn thân nhất của bà xã tôi, Tần Chỉ Ái. Nói xong, Ngô Hạo liền quay đầu về phía Tần Chỉ Ái, khẽ mỉm cười. Tiểu Ái, đây là Lục Bán Thành, tôi mới giới thiệu cho Ôn Noãn xong. Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu một cái, bưng ly rượu trước mặt, đứng lên cùng Lục Bán Thành nhẹ nhàng chạm cốc, nhẹ giọng nói. Chào anh, Lục tiên sinh. Chào cô, Tần tiểu thư. Lục Bán Thành lễ phép cười với Tần Chỉ Ái một cái, sau đó lại uống hết rượu trong ly. Chờ Tần Chỉ Ái ngồi xuống, hắn mới ngồi xuống. Bởi vì toàn bộ người trong phòng hầu như không ai nhận ra Tần Chỉ Ái, nên Ngô Hạo mới từ tay phải Lục Bán Thành giới thiệu với Cố Dư Sinh. Tiểu Ái, anh Sinh, anh còn nhớ không? Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu một cái, ngón tay cầm ly rượu cũng vì căng thẳng mà dùng lực mạnh hơn một chút. Anh Sinh, đây chính là người lúc trước em đã nhắc với anh, bạn thân nhất của vợ em, Tần Chỉ Ái. Ngô Hạo thấy Tần Chỉ Ái gật đầu mới quay về hướng Cố Dư Sinh mở miệng. Cố Dư Sinh nghe Ngô Hạo nói

Cô khóa cửa một gian phòng, những giọt nước mắt cô đí nhịn nãy giờ liền tuôn trào. Cảm giác đau lòng nhất trên thế giới không phải là người bạn thích không thích bạn, mà là những ký ức mà bạn nhớ mãi không quên. Thì ra, chỉ là một loại những dối lừa. 8 năm dòng, cô nhớ nằm lòng số điện thoại của hắn, thì ra chỉ là đồ giả, chỉ là một thứ không tồn tại. Những năm gần đây, mỗi khi nằm mơ nhìn thấy hắn lỡ hẹn, cô sẽ lại lo lắng cho hắn. Có phải ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì hay không? Số điện thoại của hắn mới không liên lạc được. Giờ cô mới biết, thì ra ngày cô nhớ mãi không quên trong suốt 8 năm chỉ là một chuyện cười. Cô chờ đợi, đợi đến cuối cùng lại biến thành uổng công vô ích. Tần Chỉ Ái không biết mình khóc bao lâu, đợi tâm tình ổn định lại, cô mới rửa mặt, trang điểm. Sau đó nhìn dáng vẻ của Lương Đậu Khấu trong gương, ngây ngẩn hồi lâu, mới thu dọn tất cả mọi thứ trở lại xe. Lúc Tần Chỉ Ái lái xe về biệt thự, xe của Cố Dư Sinh đã ở trước cửa nhà, hắn đang dập thuốc. Tất nhiên hắn đã trở về nhà. Tần Chỉ Ái ở hội quán khó khăn lắm mới điều chỉnh lại tâm tình, bây giờ trong lòng lại chập trùng gợn sóng. Giờ phút này cô thật sự không muốn nhìn thấy Cố Dư Sinh. Cô vừa nhìn thấy hắn, trong lòng lại cảm thấy khổ sở. Cô không diễn kịch tốt như Lương Đậu Khấu. Cô sợ mình không thể khống chế được tâm tình, bây giờ mà nhìn thấy Cố Dư Sinh nhất định sẽ không chịu đựng được. Vì vậy nên khi nhìn thấy hắn, cô liền nhanh chóng đạp thắng xe, chạy từ từ với tốc độ chậm nhất. Cố Dư Sinh xuống xe, đi lên bậc thang, nhập mật mã vào biệt thự. Đến khi cửa đóng lại, Tần Chỉ Ái mới từ từ tăng tốc độ, lái xe vào nhà, đậu cạnh xe của Cố Dư Sinh. Tắt máy xe, cô cũng không nhanh chóng xuống xe, mà mở túi trên ghế phụ lái, bật điện thoại di động của chính mình ra, kiểm tra xem điện thoại có đang ở chế độ yên lặng hay không. Xác định trên người cô không có bất cứ manh mối nào liên quan đến Tần Chỉ Ái, cô mới đẩy cửa xe, cầm túi chậm gì gì đi đến cửa nhà. Tần Chỉ Ái đứng trước cửa nhà một lúc lâu, bình ổn lại tâm tình, xác định khi mình gặp Cố Dư Sinh sẽ không làm bất cứ chuyện gì thất thố, thì mới từ từ nhập mật khẩu, mở cửa đi vào nhà. Quản gia nghe thấy tiếng động cũng tới đón, giúp cô lấy dép lê. Thật đúng lúc, tiểu thư, thiếu gia cũng mới vừa về. Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu một cái, đem túi đưa cho quản gia, khom lưng thay giày. Lúc đứng lên, chần chừ một lúc mới hỏi. Thiếu gia đâu? Thiếu gia lên lầu rồi. Quản gia cười híp mắt, đặt túi xuống ghế salon. Tiểu thư, cô có đói bụng không? Có muốn ăn khuya không? Buổi tối, Tần Chỉ Ái rất ít khi ăn vặt, nhưng bây giờ cô lại cực kỳ không muốn lên lầu, liền đồng ý với đề nghị của quản gia. Ừ, một tiếng. Ăn khuya xong, Tần Chỉ Ái cũng không lên lầu ngay, mà ngồi trên ghế salon trong phòng khách cùng quản gia coi một bộ phim gia đình. Đợi đến lúc quảng cáo, Tần Chỉ Ái mở miệng. Bà mang một ly nước lên cho anh ấy đi. Được. Quản gia lập tức đi vào phòng ăn, trong chốc lát liền bưng một ly nước nóng lên lầu. Khi quản gia quay lại, Tần Chỉ Ái vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình TV, nhẹ giọng hỏi một câu. Thiếu gia đang bận sao? Không, lúc tôi lên lầu, thiếu gia vừa mới tắm xong, cậu ấy đang nhận điện thoại, bây giờ đã đi đến thư phòng rồi. Quản gia tất nhiên không nhận thấy chuyện gì bất thường, thành thật trả lời. Bây giờ, Cố Dư Sinh đến thư phòng rồi sao? Vậy bây giờ cô lên lầu, về phòng giả bộ ngủ, sẽ không đụng mặt bất hòa với hắn đúng không? Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái để ly nước trong tay xuống, đứng dậy. Tôi lên lầu ngủ trước, bà cũng ngủ sớm một chút. Quản gia, tiểu thư ngủ ngon. Tần Chỉ Ái không hề răng, mang dép lê quay đi. Bởi vì lúc ở hội quán cô cũng đã tắm rồi, mà Cố Dư Sinh lại đang ở nhà, cô cũng không thể tẩy trang. Vì vậy, khi Tần Chỉ Ái trở lại phòng ngủ, cũng chỉ đi đánh răng, sau đó đóng cửa phòng, tắt đèn, bỏ lên giường. Cô ôm chăn, Tần Chỉ Ái lại nghĩ tới những lời của Cố Dư Sinh nói với cô lúc đứng ven đường. Sau đó lại nghĩ tới những năm tháng cô kiên trì yêu hắn, mắt lại nóng lên. Cũng không biết ngơ ngẩn, chua chát, khó chịu bao lâu, Tần Chỉ Ái dần dần ngủ thiếp đi. Cô không thật sự ngủ, trong giấc mơ đôi khi lại giải rác những hình ảnh của Cố Dư Sinh trong quá khứ. Cô nghe thấy tiếng răng rắc vang lên, cô theo bản năng mở mắt nhìn, thấy cửa phòng bị đẩy ra, ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào phòng. Cố Dư Sinh mặc quần áo ngủ ở nhà, đang từ từ chậm chậm đi vào. Đến khi Cố Dư Sinh đóng cửa lại, trong phòng lại trở nên tối đen. Một loạt âm thanh sột soạt, phần giường bên cạnh cô nặng nề chùn xuống. Trong chăn vốn có chút lạnh, bởi vì hắn nằm vào mà dần dần trở nên ấm áp. Tần Chỉ Ái nghĩ mình vẫn còn nằm mơ, chờ mình nhắm mắt lại lần nữa. Cô ngủ như không ngủ, nửa mê nửa tỉnh một hồi lâu, rốt cuộc mọi thứ yên tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net